đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434. Thiên chi giới, tuyệt tinh kiếm chủ, kinh mạch tiêu, tuyệt tinh kiếm chính là cửu ngự kiếm bên trong cuối cùng một thanh kiếm. Nhưng mà người này lại bị ca tụng là đương đại cửu ngự kiếm chủ bên trong mạnh nhất. Bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Tối thiểu vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp. Không, thậm chí khả năng đã tới đại thừa lĩnh vực. Tu vô tình đạo kiếm tu. Cái này quả nhiên là tương đương hy hữu tồn tại. Kiếm tu tu kiếm càng tu tâm. Người này tu vô tình kiếm đạo. Một lòng tại kiếm, không để ý cái khác. La Thiên Kiếm Tông trọng dụng tu vô tình kiếm đạo người. Cũng là có chút đảm phách. Cũng không sợ bị người nghị luận. Kinh mạch tiêu hỏi. Trần Tông Chủ vì sao không sử dụng kiếm? Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là cười nói. Bản tọa vì sao muốn dùng kiếm? Kinh mạch tiêu lại hỏi. Trần Tông Chủ có ý tứ là. Ta không đủ để khiến Trần Tông Chủ xuất kiếm. Trần Lương Sư nói. Đã là tới bái phỏng. Cần gì phải đao kiếm tương hướng? Kinh mạch tiêu lắc đầu. Bái phỏng kiếm tu. Tự nhiên là thỉnh giáo kiếm đạo. Kinh kiếm chủ sở tu vô tình kiếm đạo đã là siêu quần tuyệt. Luân, Trần Tông Chủ là nói ta đã mất tiến thêm một bước khả năng. Trần Lương Sư cười nói. Kinh kiếm chủ chớ có suy nghĩ nhiều quá. Bản tọa cũng không ý này. Một lát sau, kinh mạch tiêu nhân tiện nói. Trông lại ngay có thể đánh với Trần Tông Chủ một trận. Nàng quay người mà đi. Cũng không quá nhiều dây dưa. Tựa hồ thật chỉ là tới bái phỏng. Người này tính tình ngược lại là cùng Tiểu Tiểu có chút tương tự. Bất quá, nhà hắn nha đầu kia muốn càng ngoan cố. Nhớ tới nha đầu kia, Trần Lương Sư chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai ngày về sau, La Thiên Kiếm Thí chính thức mở ra. Tam đại giới phân biệt ở vào ba tòa trên đỉnh núi cao. Nơi đó chính là tập hợp La Thiên Kiếm Tông vô số cường giả lực lượng mở ra ba tòa không gian. Trần Lương Sư mang theo đệ tử đi tới Thiên Chi Phong. Trên vách đá có một tòa hư ảo không gian đường hầm. Đường hầm cuối cùng giống như là một thế giới khác. Tam đại giới cùng Tây Lĩnh Bí giới ngược lại là có chút tương tự. Chỉ bất quá cả hai có chênh lệch cực lớn. Không cách nào tưởng tượng Tây Lĩnh Bí giới là như thế nào mở ra tới. Nếu thật là người làm, kia thật là làm cho người trong lòng run sợ sự thật. Vô số kiếm tu lần lượt tiến vào thiên chi giới. Có chút còn thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man tại vách núi trước dừng bước. Nàng quay người hướng sư tôn đi lấy thi lễ. Sư tôn, vậy đệ tử liền đi trước. Trần Lương Sư cười nói. Đi thôi, vi sư bên ngoài chờ ngươi. Hắn đưa mắt nhìn đồ nhi tiến vào thiên chi giới. Kiếm thử phân hai bộ phận. Tam đại giới xem như đấu vòng loại. Sau cùng lôi đài thi đấu mới thật sự là quyết thắng. Bất quá giới bên trong chi chiến biến số cũng không nhỏ. Không chừng liền sẽ có ít người liên thủ lại. Nhưng có thể xông tới mới thật sự là cường giả. Không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Thương kiếm tôn bọn người đi tới. Tào Phù Sinh nói ra. Trần Tông Chủ, La Thiên Kiếm Tông đã thiết yến chiêu đãi bát phương khách tới. Không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến. Trần Lương Sư nói. Cũng tốt. Mấy vị thiên nhân rời đi. Tại trên yến hội. Cửu ngự kiếm chủ đều tại. Đã là cực lớn tràng diện. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua vị kia tuyệt tình kiếm chủ kinh mạch tiêu. Cái sau chính tĩnh tọa tại tịch trước. Nhắm hai mắt. Dường như đối yến hội căn bản không có hứng thú. La Thiên Kiếm Tông bên này cầm đầu cũng không phải là cửu ngự kiếm mạnh nhất tuyệt tình kiếm chủ. Kinh mạch tiêu, mà là vị kia định thiên kiếm chủ Tần Húc. Ngược lại là cũng không nhìn thấy La Thiên Kiếm Tông vị tông chủ kia mặc cho hiên viên. Ở trung ương treo lấy một mặt hư ảo chi kính. Tâm niệm chỗ đến liền có thể thấy tam giới mặc cho một giới hình tượng. Thậm chí có thể khiến người ta có một cỗ đích thân tới hiện trường cảm giác. Ngọc hư lưỡng nghi kính. Đây là La Thiên Kiếm Tông lại một tới bảo. Nghe đồn nó có thể thấy giới này bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Cũng có thể can thiệp thiên địa quẻ tượng. Là thế gian hết thảy phù trận khắc tinh. Cho dù nó đã quá lâu không hiển lộ qua uy năng. nhưng không người dám khinh thường bảo vật này. La Thiên Kiếm Tông có thể sừng sững tại thế như thế tuế nguyệt. Thương Chu cùng Ngọc Hư Lưỡng Nghi Kính có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Giờ phút này lực chú ý của chúng nhân, phần lớn đều tập trung ở thiên chi giới. Trong tam giới chỉ có thiên chi giới chính là trọng yếu nhất chiến trường. Bất quá vô luận là nhân chi giới vẫn là địa chi giới. Ở đây thiên nhân nhóm tự nhiên cũng sẽ không nhìn. Không nói nhà mình đệ tử cũng ở trong đó. Mà lại nói không chắc chắn có một ít hắc mã xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Ngày đầu tiên, nhân chi giới cùng địa chi giới đã là đánh lửa nóng. Mà thiên chi giới chưa phát sinh đại chiến. Tào Phù Sinh lúc này hỏi. Trần Tông Chủ cảm thấy thiên chi giới ai đắc thắng cơ hội càng lớn. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Cười không nói. Tào Phù Sinh trong lòng hiểu rõ. Sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn hỏi đối phương vấn đề này thật sự là tự chuốc nhục nhã. Chỉ là hạo nhiên cảnh. Cũng vọng tưởng cùng những cái này tàng huyền cảnh thiên kiêu tranh phong. Sở Liệt cười lạnh. Mở miệng. Châm chọc nói. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Cũng không biết Trần Tông Chủ là như thế nào dạy dỗ như thế cái không coi ai ra gì đệ tử. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Có phải hay không biết tự lượng sức mình. Sở Kiếm Chủ về sau thông ra gặp nhau mắt thấy chứng. Hừ. Sở Liệt hừ lạnh một tiếng. Xem thường. Cho dù kia Hạ Tiểu Man hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Nhưng thì tính sao. Hắn tự nhiên là đối với mình nhà tông môn đệ tử càng có lòng tin. Nhìn thấy giữa hai người như vậy đối chọi gay gắt. Bát phương thiên nhân nhóm đều là có chút hăng hái. Tại Hạo Nguyên Châu lúc hai người từng giao thủ qua. Bất quá cuối cùng ăn phải cái lỗ vốn lại là bát hoang kiếm chủ Sở Liệt. Chuyện này bây giờ đã là không ai không biết không người không hay. Nhân tộc Nam Châu có thể có tên tuổi kiếm tiên nhân vật hiển nhiên lại nhiều thêm một vị. Ngày thứ hai, thiên chi giới bên trong rốt cục có làm cho người mong đợi hình tượng. Một vị dung nhan tú lệ váy xanh nữ tử đứng phía trên. Giờ phút này đối mặt danh xưng thiếu niên kiếm tông Ngạo Thiên Tông đệ tử. Hạ Tiểu Man, váy xanh nữ tử cầm tế kiếm đi đến. Hiển nhiên không có ý định lui bước. Phải cùng một trận chiến. Sớm có nghe nói Hạ cô nương uy danh. Hạ Tiểu Man hỏi, xưng hô như thế nào? Thiên Lan Sơn đệ tử, Trần Nghiên Khuynh, nữ tử tế kiếm quét qua, kiếm khí quét lá mà đi, lại tại đi vào Hạ Tiểu Man trước người ngoài một trượng liền bị vô hình xua tan. Thiên Lan Sơn, Hạo Nguyên Châu thế lực, Hạ Tiểu Man nói, đạo hữu muốn chiến, ta liền phụng bồi, nàng tới đây mục đích chính là ma luyện kiếm đạo, từ các phương kiếm tu trên thân học tập càng nhiều mình không biết kiếm đạo. Đã có nhân vật lợi hại xin chiến. Nàng không có lý do không đáp ứng. Trần Nghiên Khuynh nói ra. Nghe nói Hạ cô nương vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh. Hạ Tiểu Man nói thẳng. Không cần để ý. Toàn lực ứng phó liền có thể. Được. Thế là Trần Nghiên Khuynh liền không còn nói nhảm. Nàng dẫn đầu công tới. Thiên Lan Sơn thân pháp cùng kiếm kỹ tương hợp. Như du long từ giữa núi rừng ghé qua mà qua. Trần Nghiên Khuynh cùng Diệp Tử Hằng danh xưng Thiên Lan song tiên. Chính là Thiên Lan Sơn đương đại kiệt xuất nhất hai người. Diệp Tử Hằng chính là Sơn chủ chi nữ còn không nói. Trần Nghiên Khuynh vốn là Thiên Lan Sơn một giới phổ thông đệ tử. Nhưng lại bằng vào tự thân thiên phú cùng cố gắng đi tới cùng Diệp Tử Hằng sóng vai tình trạng. Thực lực của nàng tự nhiên là không thể khinh thường. Nàng sử dụng chính là tế kiếm. Nhưng thế công lăng lệ bên trong nhưng lại có không dễ dàng phát giác ổn trọng. Hạ Tiểu Man lại tránh. Cũng không sốt ruột hoàn thủ. Nàng còn chưa xuất kiếm. Trần Nghiên Khuynh ánh mắt lóe lên. Ngược lại cũng không phải cảm thấy đối phương cuồng vọng. Ngược lại càng phát giác khó giải quyết. Thế công của nàng không phải bị tránh đi. Chính là bị kiếm ý ngăn lại. Kiếm ý của đối phương viễn siêu nàng. Trần Nghiên Khuynh trong tay tế kiếm xoay tròn. Đãng xuất tầng tầng gợn sóng, kiếm khí tung hoành ra, nguyệt kiếm về, nàng ngang chém ra một kiếm, như một vầng loan nguyệt hiện ra, cây rừng chặn ngang mà đứt, nếu muốn tránh đi cũng chỉ có thể đi đến trên trời. Nàng đã tổ chức tốt thế công của mình, mà đối thủ nhưng lại chưa lại tránh. Hạ Tiểu Man năm ngón tay trái mở ra. Ông, kia mênh mông kiếm ý như sôi đằng giang hải mãnh liệt. Chỉ thấy kia không ngừng tản mát cành lá đều tại đây khắc huyền không. Nương theo lấy Hạ Tiểu Man tay trái xoay tròn. Một cây trường mộc nhánh bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà tới. Đi tới trong tay nàng. Trong nháy mắt, nàng liền cầm nhánh cây vung lên mà xuống. Tốc, kia sắc bén kiếm ý đột nhiên ngưng thực. Đem kia trăng khuyết kiếm khí tùy tiện chặt đứt ra. Trần Nhiên Khuynh dừng bước. Nàng ngắm nhìn bạch y nữ tử kia vật trong tay. Nhánh cây thay mặt kiếm. Bên ngoài sân những thiên nhân kia đều là ngẩn người. Cái này khó tránh khỏi có chút quá xem thường người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.